Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890: Kiếm gỗ khác lập đạo. Thiên địa chi phách đã thụ thiên trước, tại không có hoàn thành hắn sứ mệnh tình huống dưới, trừ phi bị người đánh giết, nếu không tuyệt sẽ không đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nam tử tóc trắng nhỏ giọng nói ra. Tu sĩ áo đen đầu tiên là ngẩn người, không có kịp phản ứng đối phương vì sao đột nhiên xách cái này gốc dạ. Bất quá sau một lát, hắn nao nao, có chút không xác định nói ra. Chiến huynh có ý tứ là, cái này hai khởi sự là cùng một tổ chức gây nên. Không thể nào, tu sĩ áo đen cau mày nói. Có thể tại không làm cho tiên minh chú ý tình huống dưới, đánh giết thiên địa chi phách, loại thực lực này. Chấm ngoặc kép, tính chiến nam tử tóc trắng thản nhiên cười. Hạng huynh không cảm thấy kỳ quái à. Cái này liệt phong động thiên, các ngươi hạng gia cũng là vừa vặn phát hiện không lâu. Nhóm này nơi khác tu sĩ lại là như thế nào có thể biết được. Nói thật, chỉ là một cái nguyên anh động thiên kỳ thật cũng không có gì. Mấu chốt là cái này sau lưng hiển lộ rõ ràng năng lực, để cho người ta có chút bất an. Nghe nói tiên minh đối với chuyện này cực kỳ trọng thị, thậm chí có truyền pháp giả ra mặt. Nam tử tóc trắng thần sắc ngưng trọng nói. Tu sĩ áo đen sợ hãi mà kinh hãi. Cái này, làm sao đến mức này? Trước đó ngữ khí còn có mấy phần cuồng ngạo hắn, đang nghe truyền pháp giả ba chữ này về sau, thế mà biến đến hơi khẩn trương lên. Sự kiện này sau lưng lại nhưng đã liên lụy sâu như thế, thực sự có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Hạng huynh cũng biết, gia phụ tại trường thiên ti nhận chức, cho nên, chấm ngoặc kép, nam tử tóc trắng chạm đến là thôi. Tu sĩ áo đen gật gật đầu, trong đầu đang không ngừng tính toán. Chiến họ tu sĩ nhìn lấy người bạn thân này, trong lòng kỳ thật có mấy lời còn không có nói. Cái gọi là trường thiên ti, đó là tiên minh bên trong chuyên môn quan sát đánh giá cùng giám sát thiên địa chi phách cùng thiên địa chi lý dấu vết thần bí tổ chức. Không tại quan phương chính thức tổ chức trên danh sách, chỉ có cực ít bộ phận tu sĩ mới biết được trường thiên ti tồn tại. Thiên địa chi phách liên lụy tới hợp đạo chiến lực, mỗi một cái đều cực kỳ trọng yếu, cho nên tiên minh muốn đối nó tiến hành giám thị cũng hợp tình hợp lý. Gắng đặt tới tận khả năng đem mỗi một cái thiên địa chi phách đều đặt vào trường thiên ti giám sát. Bên trong, những năm gần đây hiệu suất càng ngày càng cao. Tuy nói còn làm không được 100%, nhưng hiện thế gần như 1/3 thiên địa chi phách đều bị trường thiên ti đăng nhập có trong hồ sơ. Cái này tính được là tiên minh chân quý nhất một bút tài phú. Thế mà, cái này kỳ thật cũng bất quá là trường thiên ti nhân tiện nhiệm vụ thôi. Trưởng thiên ti chân chính chức trách chính là thời thời khắc khắc giám sát thiên địa chi lý dấu vết. Cho dù thiên địa chi lý gần như mấy ngàn năm không dễ, nhưng trưởng thiên ti cũng muốn thường xuyên chằm chằm, không được buông lỏng mảy may. Thiên địa chi lý như là một chương răng khắp nơi lưới lớn, bện thành hợp thành huyền hoàng giới thiên đạo, có trường sinh thiên tôn, nghịch thiên địa chi lý theo mà trở thành tấm này lưới lớn một bộ phận. Nghịch ý quá trình, thế tất sẽ dẫn động tấm này lưới lớn sợi tơ, từ đó phát ra trận trận ba động. Nghịch chuyển trình độ càng cao, ba động cũng liền càng mạnh. Thông qua loại phương pháp này, liền có thể quan sát đánh giá ra, phải chăng có tu sĩ ngay tại nghịch chuyển thiên địa chi lý, chứng đạo trường sinh. Nếu như một khi phát hiện loại này dấu vết, nhất định phải lập tức tra rõ ràng nghịch ý tu sĩ thân phận. Là trung lập tu sĩ còn tốt, nếu như đối phương là ngũ lão hội sở thuộc, vậy sẽ phải trăm phương ngàn kế, không tiếc bất cứ giá nào đi ngăn cản đối phương thành công nghịch ý. Có quan hệ với trưởng thiên ti đủ loại, tại chiến phỉ trong đầu xẹt qua. Đối với cái này hắn sắp nhận chức tổ chức, hắn kỳ thật trong lòng cũng không có hảo cảm gì. Cho dù phụ thân đã không biết ở trước mặt hắn cường điệu qua bao nhiêu lần trưởng thiên ti tầm quan trọng, dù sao vừa vào trưởng thiên ti, tiếp xuống hơn nửa đời người đều muốn khô ngồi ở kia đài máy móc trước, trăm năm đều không nhất định có một ngày ngày nghỉ. Loại ngày này Đáng tiếc, trưởng thiên ti bổ nhiệm không phải hắn có thể chi phối. Chiến phỉ nhìn bên cạnh hảo hữu, trong lòng lóe qua một tia hâm mộ. Kỳ thật làm địa đầu xà cũng không tệ, mà tên là hạng tăng cường tu sĩ áo đen, lại là không biết hảo hữu suy nghĩ trong lòng. Hắn suy tư, do dự một hồi lâu, cuối cùng mới làm ra quyết đoán. Trước làm rõ ràng ăn cắp liệt phong động thiên tu sĩ thân phận, nhưng lại không hành động thiếu suy nghĩ. Xem trước một chút trưởng thiên ti bên kia động tĩnh lại nói. Tùng Vân Hải đã trở về Hải Hiên đảo Quý Thiệu Ly. Trước kia còn không biết mình đã bị người để mắt tới. Bất quá, làm hắn xử lý hết hỗ trợ hội rất nhiều việc vặt vãnh về sau, lại là nhận được thứ nhất nặc danh truyền tin. Quý đạo hữu thế nhưng là cùng tụ triều châu hạng gia có khúc mắc. Ta nhìn bên kia có người lặng lẽ tìm hiểu tin tức của ngươi. Quý Thiệu Ly thần sắc không hiểu. Tụ triều châu, hắn trao mày, hắn cùng tụ triều châu duy nhất liên hệ, chỉ sợ sẽ là trước đây không lâu thôn vệ liệt phong động thiên. Trong nháy mắt liền hiểu có thể đắc tội đối phương nguyên nhân. Một phen tìm kiếm về sau, Quý Thiệu Ly trong lòng hơi rộng. Cái này nhà bất quá là tụ triều châu bản thổ thế lực. Trong nhà chỉ có một vị hợp đạo tọa chấn, thì coi như bọn họ tìm tới cửa, Quý Thiệu Ly cũng không hề sợ hãi. Có điều, vẫn là muốn làm chút chuẩn bị. Quý Thiệu Ly ánh mắt chớp động. Thiên Kiếm Tông, kiếm chủng, ngay tại ngưng thần cảm ngộ Lý Phàm chợt bừng tỉnh. Không phải là bởi vì phân thân có thể sẽ đối mặt nguy cơ, mà chính là hắn mặc danh kỳ diệu, hoàn toàn không cách nào theo kiếm trên thân cảm ngộ đến bất cứ vật gì. Lý Phàm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không chỉ là hắn dạng này. Kiếm chủng bên trong ngàn vạn chuôi di kiếm, giờ phút này cũng giống như đã mất đi đối kiếm cảm ứng. Hơi hơi uốn cong thân kiếm khôi phục thẳng tắp, mờ mịt vô cùng. Lý Phàm ngưng thần chằm chằm lên trước mặt chuôi này kiếm gỗ. Là nó tự thân biến hóa, linh tính mất hết. Không đúng, đây là tạm thời. Rất nhanh, Lý Phàm thì phát giác manh mối. Không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là tỉ mỉ quan sát lấy kiếm gỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, vẻn vẹn một khắc đồng hồ sau, kiếm gỗ lại lần nữa khôi phục nó thân là thiên chi kỳ phong thái. Bao hàm kiếm chi huyền diệu, làm ngàn vạn kiếm tất cả đều cúi đầu. Vấn đề là, vào thời khắc ấy chuông thời gian bên trong, xảy ra chuyện gì? Lý Phàm nhất thời hứng thú, một bên cảm ngộ kiếm đạo, một bên chờ đợi lần tiếp theo mất linh sự kiện phát sinh. Trải qua liên tục mấy ngày quan sát về sau, Lý Phàm cũng phát hiện ở trong đó quy luật. Thường cách một đoạn thời gian, kiếm đều sẽ cố định mất đi linh tính một phút. Trong lúc này, kiếm mộ bên trong ngàn vạn chuôi di kiếm cũng đồng bộ đã mất đi đối kiếm cảm ứng. Duy chỉ có một thanh ngoại lệ. Cũng may mà trong đầu hóa đạo thạch tồn tại, Lý Phàm có thể đem trước sau mỗi một chuôi kiếm phản ứng hoàn toàn ghi chép. Sau đó một vừa so sánh, từ đó phát hiện cái này chỗ đặc thù, khóa chặt mục tiêu. Lần tiếp theo, mất linh, sự kiện phát sinh lúc, Lý Phàm thả người đi vào bên cạnh của nó. Đây là một thanh không chút nào thu hút, trải rộng cho bụi hắc kiếm, giản dị tự nhiên, đã không có lưỡi kiếm sắc bén, cũng không có phức tạp đồ án. Tựa như là một vị đoán tạo học đồ lần thứ nhất luyện tay chi tác. Lộ ra như vậy bình thường, thậm chí có chút xấu xí. Nhưng hết lần này tới lần khác là chuôi kiếm này thu được kiếm gỗ thiên chi kỳ yêu ái. Cái này kiếm mộ vạn kiếm triều bái tràng cảnh, nếu như nói là kiếm gỗ thống nhất giảng bài, như vậy tại mất linh trong lúc đó thì tương đương với kiếm gỗ đơn độc vì cái này hắc kiếm thiên vị. Hết chương.